làm sao có thể tùy tiện vứt bỏ đứa con của mình. Bất kể Giang Nghê quyết định thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ. Kế tiếp, con xin nghỉ dài hạn là tốt rồi, để cho mẹ chăm sóc con thật tốt. Má Đường yêu thương nắm lấy hai vai Đường Giang Nghê, trong ánh mắt cho cô dũng khí và sức mạnh. Có người nhà ủng hộ, Đường Giang Nghê đem mối tình tổn thương này ẩn giấu ở đáy lòng. Cô chỉ hy vọng mọi thứ đều có thể bình thường trở lại, kể cả yêu thương khó mà dứt bỏ kia. Chớp mắt một cái, hơn 3 tháng đi qua. Ngoài rào chắn sau vườn Đường Giang Nghê, một bóng dáng cao lớn, vẻ mặt cô đơn đứng ở đó. Bao nhiêu ngày rồi, anh dừng chân ở ngoài cửa của Đường ra, chỉ vì để có thể nhìn cô một cái. Nhưng một lần, lại một lần tan vỡ hy vọng, dường như cô vẫn trốn tránh anh. Nếu như không phải lo lắng để lại ấn tượng xấu ở trước mặt người nhà của cô, anh đã sớm phá cửa mà vào rồi. Doãn Trạch Vũ chọc hai tay vào túi, vẻ mặt vốn là lạnh lùng, bởi vì khoảng thời gian tưởng nhớ này, thâm tình u buồn nhiều hơn. Di động vang lên, là trợ lý gọi điện thoại tới, bởi vì chuyện làm lần trước của thư ký Lý đối với Đường Giang Nghê bị anh nhận diện được từ các băng giám sát, đã bị anh sa thải. Hiện tại, anh đã thuê một người trợ lý nam mới. Anh cau mày, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, giày đen bóng nhẹ nhàng đá bậc thềm cửa sau. Anh tiếp nhận điện thoại của trợ lý. Nói đi. Doãn Tổng, tôi thật sự bận không qua nổi rồi. Ngài có thể trở về nhanh chút hay không? Đầu bên kia điện thoại, trợ thủ đắc lực của anh, một bộ loay hoay rất đầu mẻ chán, sau đó giọng nói mềm nhũn. Được rồi, cậu ứng phó trước, tôi trở về ngay đây. Anh cúp điện thoại di động. Bỏ điện thoại vào trong túi, Doãn Trạch Vũ đang muốn xoay người rời đi. Cửa sau nhà Đường Giang Nghê két một tiếng mở ra. Tim anh đập mạnh một hồi, nhìn về phía khe cửa nửa mở kia. Anh mong đợi nụ cười xinh đẹp của cô từ trong nhà đi ra một màn kia biết bao. Nhưng khiến anh thất vọng chính là chân mang một đôi giày màu đen nhỏ từ phía sau cửa thò đầu ra ngoài. Nhưng đối lập với chỉ có thể nhìn thấy được một ngôi nhà tiêu điều cho tới nay, cuối cùng giờ phút này có người xuất hiện cũng đã đủ khiến anh mừng như điên. Sợ bứt dây động rừng, anh trốn đến phía sau gốc cây rậm rạp chẳng chịt, tản ra mùi hương cây hoa quế ngào ngạt. Tiếng nói chuyện rất nhỏ, một cậu bé từ trong nhà thò đầu ra, nó nhìn ngó phía bên ngoài, cảm thấy không có ai, liền quay đầu, lấy một cái chậu rửa mặt nhỏ, ôm hai cây súng nước nổi chơi ra ngoài. Theo sát ở phía sau nó, còn có một cô bé mặc đồ ngủ, giống như là mới vừa tỉnh ngủ, bím tóc buộc xiêu xiêu vẹo vẹo. Là cháu trai cháu gái của Đường Giang Nghê, anh nghe được trong lòng la hét. Nhìn thấy chúng cũng tựa như nhìn thấy người thân của chính mình, trong lòng anh lại rào rạt một sự ấm áp không nói rõ được. Dường như hai tiểu quỷ này chuẩn bị làm một chuyện xấu gì đó, không thể để cho người lớn trong nhà biết được. Mỗi một bước đều dè dặt cẩn trọng. Nếu như vậy, anh được dịp có thể uy hiếp chúng một phen. Nghĩ vậy, hai mắt Doãn Trạch Vũ sáng lên. Nhìn chúng nó xoay vặn mở vòi nước bên cạnh tường, nước ào ào chảy vào bên trong chậu rửa mặt nhỏ. Trên mặt chúng còn có vẻ mặt đắc ý. Doãn Trạch Vũ đùa dai sải bước đi tới ngưỡng cửa bậc thềm. Này! Hai tiểu quỷ giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Trạch Vũ, vẻ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền biến mất không tung tích. Chúng nó thì thầm với nhau hồi lâu, Doãn Trạch Vũ láng má nghe được chúng nó nói là chú xấu. Cảm giác được tiểu quỷ đối với anh có cảm giác cũng không tốt. Trong lòng anh lập tức sinh ra một kế, biết rằng lúc này có lẽ nịnh bợ chúng sẽ tốt hơn, liền thay đổi về mặt nghiêm túc trước đó, nụ cười trên mặt rực rỡ hơn ánh mặt trời. Là Tiểu Tuấn và Hân Hân nha. Trong nháy mắt, anh thay đổi giọng điệu và nét mặt, vẫn làm cho vẻ mặt hai tiểu quỷ căng đến ngất ngao, một bộ dáng như lâm đại dịch. Sau một hồi tiếng vang leng keng, súng nước cầm trong tay và chậu rửa mặt đều đã giấu ở sau người. Chú tới làm gì? Tiểu Tuấn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, biểu lộ một vẻ mặt không thể xâm phạm nơi đây, hỏi anh. Ồ, tới tìm các cháu chơi. Doãn Trạch Vũ cảm thấy tương đối bất đắc dĩ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn cầm cự như cũ. Bọn cháu? Hai tiểu quỷ đều chỉ vào cái mũi của mình, đối với câu trả lời này tỏ vẻ khá là hiếu kỳ. Ừ, chú là một người rất cô đơn. Doãn Trạch Vũ cố hòa tan lạnh lùng trên mặt, trở thành một biểu hiện ủ rũ. Nhưng chú làm cho cô khóc. Hân Hân vươn ra đầu ngón tay mập mạp, vẫn còn nhớ đến giọt nước mắt lạnh lẽo lóng lánh trên đầu ngón tay khi đó. Còn có, chú và cha đánh nhau. Tiểu Tuấn chống nạnh, một bộ dáng chính nghĩa, nghiêm nghị, tỏ vẻ lên án hành vi đánh nhau. Doãn Trạch Vũ giờ khóc giờ cười, phải biết rằng Đó là cha của nó đánh anh hoàn toàn không có đánh trả. Là cha của cháu đánh chú, đúng không? Doãn Trạch Vũ nhịn không được vì mình biểu dương chính nghĩa. Hai cái đầu cũng tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu. Nhưng chú là chú xấu, cô cũng không muốn để ý chú rồi. Mặc dù đã hiểu anh bị đánh là rất đáng thương, nhưng kể thế nào vẫn là muốn bảo vệ cô. Thấy đứa nhỏ đối với anh như thế cũng chẳng phải bài xích, anh chỉ ngồi trên bậc thềm. Cô của các cháu gần đây khỏe không? Không nói cho chú biết. Tiểu quỷ đứng đầu, vênh váo lè lưỡi, nhát ma với anh. Hay, chú biết cô ấy không khỏe, nhất định là cô ấy đang nhớ chú. Anh thở dài một hơi, vẻ mặt cô đơn, nhìn một gốc cây cỏ đuôi chó bên cạnh, còn chưa kịp khô héo. Cô khỏe lắm, mới không nhớ chú đấy. Hai tiểu quỷ đồng thanh hô to với anh, cũng không sợ kinh động người lớn bị bắt trở lại. Nhưng mà chú không khỏe. Vẻ mặt Doãn Trạch Vũ đau khổ nhìn hai tiểu quỷ, muốn giành được một chút đồng cảm của bọn chúng. Dù sao đứa nhỏ cũng là được sinh ra trong gia đình lương thiện, hơn nữa có một cô tốt bụng như vậy dạy bảo có phương pháp lừa gạt lòng thương xót hai tiểu quỷ rất dễ dàng. Chú làm sao vậy? Không biết Tiểu Tuấn chạy tới bên cạnh anh lúc nào, ngăn cách bởi hàng rào chắn, nó vươn một tay nhẹ nhàng mà vỗ bả vai của anh một cái. Chú rất nhớ cô của các cháu. Biểu lộ chân tình, hốc mắt của anh thật sự ửng đỏ. Cô thật sự rất khỏe. Hân Hân cũng đến gần, đứng bên cạnh Tiểu Tuấn. Có thể nói cho chú biết gần đây cô ấy đã làm những gì, trải qua vui hay không vui? Doãn Trạch Vũ thật muốn ôm hai đứa nhỏ, muốn hỏi đến tình trạng Đường Gia Nghê yêu dấu nhất của anh. Cô không đi làm, ở trong nhà. Tiểu Tuấn nhìn sang tấm màn che cửa sổ lầu 2. Tại sao không đi làm? Anh đã từng hỏi bệnh viện nói xin nghỉ dài hạn, nhưng tình hình cụ thể không quá rõ ràng, chỉ nói là cần điều dưỡng thân thể. Được rồi, nói cho chú biết cũng được, nhưng bọn cháu muốn làm một giao ước trước. Giao ước gì? Chính là bọn cháu nói cái gì, chú cũng phải làm được, nhưng không được nói cho cha mẹ biết. Tiểu Tuấn trịnh trọng nói. Doãn Trạch Vũ tức cười một tiếng, tuổi còn nhỏ mà lại học đàm phán điều kiện, quả nhiên là nghịch ngợm. Nhìn thấy anh cười lạnh nhạt như vậy, Tiểu Tuấn cho rằng anh không đồng ý, liền ném ra một viên gạch vụn cám dỗ. Chỉ cần chú đồng ý, sẽ nói cho chú biết một bí mật. Điều kiện của cháu, chú đồng ý tất cả. Anh đưa ra ngón tay út của mình, móc với ngón tay út nhỏ của Tiểu Tuấn để tượng trưng. Bây giờ, nói cho chú biết một bí mật. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tuấn sắp đến, nhưng anh biết tiểu quỷ này không thể nào dễ dàng như vậy với anh. Điều kiện gì? Anh nghĩ vị sâu xa, cân nhắc một chút, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện làm ăn ngày thường, cho thấy điều kiện của anh cũng không rẻ. Sau này, không được làm cho cô khóc. Vẻ mặt Tiểu Tuấn nghiêm túc. Ừ, không thể để cho cô khóc. Hai tay của Hân Hân bám vào hàng rào sắt, gật đầu rất nhiều. Cái loại tình thân ấm áp này khiến anh hận không thể ôm hai đứa trẻ ấm áp thông minh này vào lòng. Có lẽ cô của các cháu cũng sẽ không cho chú cơ hội nhìn thấy cô ấy, chăm sóc cô ấy rồi. Anh cảm thấy buồn. Cô nhớ chú. Hai đứa trẻ đồng thanh nói. Nghe được chúng không hẹn mà cùng thốt ra lời nói, hai tròng mắt Doãn Trạch Vũ sáng ngời, vui đến gần như không có, hua tay múa chân. Đúng rồi, bí mật gì? Doãn Trạch Vũ thu hồi lại tâm tình vui vẻ của mình, tò mò nhìn Tiểu Tuấn. Con lén lén nói cho chú biết. Miệng của Tiểu Tuấn từ từ tiến đến bên lỗ tai của anh. Cô có em bé rồi. Hơn nữa, gần 5 tháng rồi. Anh biết, đó nhất định là con của anh. Khi Doãn Trạch Vũ nghe xong cái bí mật ấy, trên mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Tiếp theo đó là một cảm giác nửa mừng nửa lo. Anh che miệng, chưa từng có vui mừng khôn xiết trào lên trong lòng. Cơ hồ anh không có nhảy dựng lên và hét to tên của Đường Gia Nghê. Nhiều năm qua đè nén tình cảm của mình dưới mặt nạ là một sự hỉ nộ cơ hồ không có hiện ra ở trong cuộc sống. Nhưng đè những tình cảm chân thật chảy vào trong lòng anh mới biết được tim mình vẫn là máu thịt, cũng chẳng phải là một khối sắt lạnh như băng. Anh vui mừng khi trong cuộc đời xuất hiện một người như vậy, dành tình cảm chân thực cho anh. Mặc dù lúc này, bởi vì cô hiểu lầm mà giận anh, cáo với anh, nhưng sẽ cố gắng làm rõ chân tướng để anh mang người phụ nữ yêu quý nhất của anh về nhà. Lấy di động của mình giao đến trong tay Tiểu Tuấn, anh chạy về công ty, mặc dù tình cảm xếp ở vị trí đầu tiên, nhưng sự nghiệp không thể bỏ. Hơn nữa có hai đứa trẻ đáng yêu trợ giúp, tin rằng chẳng bao lâu anh sẽ được gặp Đường Gia Nghê lần nữa. Thời gian hơn 10 ngày, Doãn Trạch Vũ và hai đứa nhỏ cơ hồ là liên lạc mật thiết, còn thường xuyên thừa dịp lúc người lớn không có ở nhà, lén lút gặp nhau. Anh rất vui khi nghe được đứa nhỏ mô tả sinh động cho anh biết tình hình gần đây của Đường Giang Nghê. Dù bận thế nào, tưởng tượng ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net